Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 418, chương 420, để lộ chân tướng. Cho ta lột sạch quýt, đừng có ra, đừng có tia, đừng có tử, mà lại ta muốn 50 hạt một khối, hết thảy 20 khối. Nhớ kỹ muốn đút tới miệng ta bên trong. Vừa tài tần giao cho hắn cái chân thứ ba xoa bóp. Cảm giác kia thật sự là từ những này qua. Dù sao cái này tần giao vô luận như thế nào cũng là tần nhược muội muội. Có một số việc làm tỷ phu cũng không dễ quá mức. Đương nhiên dựa vào hắn thủ pháp, tần giao cũng là thở gấp liên tục, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nhưng là tỷ phu nếu là thật đem cô em vợ cho bên trên, tựa hồ cũng không phải là không thể được a. Cổ ngữ có nói, cô em vợ là tỷ phu thân mật tiểu miên áo mà. Lần thứ nhất, Lý Mộc Nhiên đột nhiên cảm giác được cái này ta giáo giáo chủ làm tựa hồ cũng thật có ý tứ. Chỉ ít thịt cá thủ hạ thời điểm cũng không phải bình thường thoải mái a. Nếu là thành hoàng bên trên, trong hoàng cung như vậy rất nhiều người, còn có 3000 giai lệ. Chậc chậc, ngẫm lại hắn nước bọt tựa hồ cũng nhịn không được chảy xuống. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta làm không được. Tần Giao lúc này mặt mũi tràn đầy ửng hồng, rõ ràng là vừa tài dư ôn còn chưa có rút đi. Giờ phút này trên mặt nàng còn có chút ửng hồng. Nghe hắn lại đi ra quy trình từ, vội vàng cự tuyệt nói. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là bất kể cái gì. Bây giờ chính mình là chuẩn bị đem trước tại tần giao trong tay ăn thiệt thòi tìm trở về. Nếu là lý do đơn giản, đó còn là cửu ca sao? Làm không được không quan hệ, hắn nói đồng thời. Hai tay đọc dưới đầu, sau đó cười nói. Làm không được, ta có thể muốn ly khai. Về phần ngươi hộ pháp chi vị có thể làm bao lâu ta liền không biết. Bất quá tần nhược tương lai tất nhiên sẽ là minh giáo. Chấm ngoặc kép, ta lột. Cái này tần giao tựa hồ đối với chính mình song bào thai tỷ tỷ tần nhược cựu oán không phải bình. Thường đại A, chính mình còn chưa có nói xong. Nàng không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nói liền đứng dậy qua bên cạnh bàn cầm lấy quýt. Mà nằm ở trên giường Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Tính toán một ít thời gian. Chính mình ăn xong quýt cũng nên rời đi. Đúng, hôm nay trong giáo cái này rất nhiều giáo đồ hội tụ ở chỗ này không biết có chuyện gì. Tần Giao nghe xong, liếc hắn một cái, cũng không trả lời. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mãnh nhưng ở giữa phát giác được một tia dị dạng. Lần nữa truy vấn đường, làm sao ngươi một mình điều động trong bang lực lượng? Chẳng lẽ ngay cả ta cái này đại diện giáo chủ đều không cần chi hội một tiếng sao? Lý Mộc Nhiên thuyết rất đơn giản. Tần Giao nghe xong rốt cục vẫn là chậm rãi thuyết đường, đại nhân. Hôm nay chính là khởi sự thời điểm. Khởi sự, hắn nghe xong trong lòng giật mình. Lần nữa truy vấn nói. Cái gì khởi sự, kỹ càng thuyết. Đột nhiên hắn đột nhiên cảm thấy trong này tựa hồ ẩn giấu đi một cái rất lợi hại đại âm mưu. Mà lại cái này âm mưu tựa hồ còn không nhỏ. Chẳng lẽ lại là ăn cướp nhà ai tiền tài? Nhớ tới lúc trước Kiều gia bị cướp lúc, Kiều phủ thượng hạ thương vong người. Lý Mộc Nhiên trong lòng lạnh lẽo. Người chết đối với dạng này ta giáo đến thuyết có lẽ tính không được cái gì. Có thể là đối với dân chúng tầm thường. Vậy đơn giản cũng là ngũ lôi oanh sự tình a. Liền giống như là song nhi một nhà đến thuyết. Lúc trước Trình Đức Thọ một người thương tổn thối. Toàn bộ trong nhà liền phần cơm no đều không kịp ăn. Xác thực hắn vô sỉ. Cũng tốt xác. Thế nhưng là hắn lại có người tâm. Tần Giao do dự hồi lâu rốt cục vẫn là đem hết thảy nói ra. Việc này chính là La Sát đại nhân một bài. Chủ tính. Tối nay chính là cầm xuống Lư Châu Thành. Giúp ta minh giáo khởi sự thời điểm tạo phản. Lý Mộc Nhiên nghe xong mãnh nhưng giật mình giác. Không khỏi nhanh lại là phản ứng tới. Tà giáo tạo phản, mà lại là tại Hàn Phức dạng này quan thanh liêm quản lý dưới thành tạo phản. Cái này La Sát Nam tựa hồ có chút ngốc đi. Nhớ tới trước đó La Sát Nam thủ đoạn. Này Kiều nhà sự tình, vô luận là bố trí, vẫn là thủ đoạn đó cũng là nhân tiền tốt nhất. Bây giờ muốn dựa vào lấy người này, làm chút oanh thiên động địa đại sự chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi. ta muốn biết rõ đường chi tiết kế hoạch. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện nghiêm cẩn dị thường. Mà hắn đột nhiên như thế diện mạo để Tần Giao không chịu được thiết đường, hôm nay chính là tái thi hội, mà tại tái thi hội bên trên, La Sát đại nhân đã sớm cùng Nhật Bản võ sĩ thông đồng. Đến lúc đó thái thú Hàn Phức chắc chắn chết bởi La Sát trong tay đại nhân. Mà này đại trùng bang Ngô Cửu sớm đã là La Sát đại nhân người. Thành Bắc Chi địa chính là đại trùng bang chủ công chỗ, Ngô Cửu. Vừa mới mất con. Hiện tại còn muốn tạo phản cái này Ngô Cửu tâm thật sự là đủ lớn. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ xong. Có mau đuổi theo hỏi thăm, Ngô Cửu đại trùng bang mặc dù thuyết cũng có cái 100-200 người. Nhưng là thành môn thủ vệ ta nhớ được cũng là không ít a. Tại thuyết dựa vào mấy cái cây côn gỗ, mấy cái đinh ba, những này đại trùng bang nhân chỉ sợ liên thành bắc cũng chưa tới. Liền đã không kém bao nhiêu đâu, Tần Giao nghe xong. Lại là lắc đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy tự hào thuyết nói. Thành Bắc chính là toàn bộ Lư Châu thành thủ vệ nhiều nhất địa phương. Này Ngô Cửu dù cho là trong tay có ngàn thanh cái đám người ô hợp cũng là bắt không được Thành Bắc. La Sát bất quá là muốn mượn đại trùng bang nhân hấp dẫn thành môn thủ vệ. Đến lúc đó còn lại môn trống rỗng, quân tiên phong bố trí, Lư Châu thành nói toạc cũng liền phá. Về phần ngươi thuyết những cái này gậy gỗ đinh ba, ta chỉ có thể nói ngươi thật sự là đem La Sát nhìn quá thấp. Ban đầu ở Kiều Gia chỗ bắt cóc ngân lượng hiện tại đã sớm đổi thành binh khí giáp dạ dày. Bây giờ đại trùng băng không thể xem như đám người ô hợp. Cũng là so với thành môn những cái kia binh sĩ có lẽ cũng không nhiều đa tạ đi. Mặc xác vương bát vẫn như cũ là vương bát. Đây là không thể cải biến số mệnh, Lý Mộc Nhiên mỉa mai một câu về sau. Nhưng trong lòng thì lật lên sóng lớn ngập trời. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút không tin. Truy vấn đường, này Ngô Cửu bất quá là bang hội đầu lĩnh. Thủ hạ mấy trăm người hắn dựa vào cái gì đến tạo phản. Chỉ sợ hắn đến lúc đó lâm trận đào ngũ. Này La Sát kế hoạch cũng liền toàn bộ thất bại, hắn thuyết không phải không có lý. Tục ngữ có vân. Long sinh cửu tử các có khác biệt. Mỗi người có mỗi người tính nết cùng đảm lượng. Nên biết đường Ngô Cửu mặc dù thuyết hiếp đáp đồng hương thời điểm gan lớn như vậy. Có thể là trước kia Lý Mộc Nhiên cùng hắn cũng có qua tiếp xúc. Hắn không tin dạng này một cái dũng mưu đều không đủ người sẽ có dạng này đảm lượng. Tần Giao nghe hắn phân tích ánh mắt bên trong một tia sáng hiện lên tựa hồ là có chút khen ngợi. Không khỏi nhanh lại là giải hoặc Lý Mộc Nhiên trong lòng nguyên do. Ngô Cửu thật là cái thành sự không có bại sự có dư người. Nhưng là chính vì vậy La Sát mới có thời cơ kiềm chế lại hắn. Nên biết đạo đại trùng giúp một cái đường khẩu người đều có thể thu mua. Cái này đại trùng bang sớm đã không phải là hắn Ngô Cửu một người đại trùng bang. Một cái đường khẩu, Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Sau đó tựa hồ là nhớ tới cái gì truy vấn nói. Người ý là thuyết La Sát thu mua một cái đại trùng giúp một cái đường khẩu người. Tần Giao gặp hắn phản ứng nhanh như vậy. Đầu đường, không tệ. Bất quá chuẩn xác thiết cũng không phải là La Sát thu mua. Mà là ta thu mua. Đã ngươi có thể đi theo vi thơm mát lại tới đây. Tin tưởng ngươi đã đoán ra cả kiện nguyên do chuyện Tần Giao thuyết rất đúng. Mới đầu Lý Mộc Nhiên đối với Trình Thiên vụ án còn có thật nhiều không hiểu chỗ. Hiện tại theo Tần Giao đem lời nói toàn bộ nói ra này hết thảy đều giống như đẩy ra vân vụ nhìn thấy. Trời sáng, vì thơm mát tiến về thành Bắc ngẫu nhiên gặp Ngô Lương chuyện này hẳn là ngươi an bài đi. Không sai, Tần Giao cũng không phủ nhận. Cũng không có bởi vì bị Lý Mộc Nhiên vạch trần mà sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại tiếp tục chờ nghe tiếp. Nhìn qua ngạch trước mắt cái này dáng dấp cùng Tần Nhược Đồng dạng bộ dáng. Đẹp như tiên nữ nữ tử. Khả tâm ruột lại tàn nhẫn như vậy người. Lý Mộc Nhiên nhớ tới vừa tài xoa bóp. Chỉ cảm thấy mình thật sự là quá nhân từ. Vừa tài nên toàn bộ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tại đến cái độc long toàn. Tốt nhất tại đến cái gì? Nương, thực sự không được dựa vào. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Câu nói này thuyết thật sự là một điều không có sai. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.